Kế hoạch bắt cóc Bạch Nguyệt Quang. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32 tháng 9 nắng như đổ lửa. Dù điều hòa trong xe mát lạnh, tôi vẫn toát mồ hôi lạnh sau lưng. Tên Lục Thần này, tôi có sống lại 10 lần cũng không đấu nổi với hắn. May là, ngay từ đầu tôi đã không coi hắn là kẻ thù. Lục Thần lái xe vào một con hẻm nhỏ. Áp lực và cảm giác sợ hãi từ lần bị hắn bắt cóc lại ập về. Hắn chậm rãi gõ ngón tay lên vô lăng. Môi hắn hé mở, từng câu từng chữ như rót vào tai tôi đầy hàm ý. Dư Kiều Kiều, cô ta với cô có quan hệ gì? Hoặc là, cô ta thực sự là Dư Kiều Kiều sao? Da đầu tôi tê dần. Tên Lục Thần này, thông minh đến mức khiến người ta rợn cả tóc gáy. Hoặc nói đúng hơn, hắn từ đầu đến cuối luôn dõi theo. Dư Kiều Kiều, nếu không sao chỉ gặp một lần đã nhận ra tôi một người xa lạ. Tôi thấy đầu mình sắp không nghĩ nổi nữa. Cái hệ thống ngu ngốc cho tôi cái kịch bản. Não yêu đương, giờ gặp tình huống này. Càng nghĩ càng thấy muốn treo máy. Tôi siết chặt tay, lòng bàn tay toàn mồ hôi. Tôi hỏi Lục Thần, vậy anh thì sao? Tại sao cứ dõi theo Dư Kiều Kiều? Cô ấy đâu có nợ anh cái gì, đúng không? Ánh mắt Lục Thần hiện lên cảm xúc khó tả. Giọng khàn khàn đáp, đúng, là tôi nợ cô ấy. 33 Lục Thần đưa tôi về trường. Trên đường về ký túc xá, tôi vẫn nghĩ về câu cuối cùng của anh ta. Em đừng sợ tôi, em muốn làm gì, tôi sẽ giúp em. Lời này của Lục Thần, tôi không dám tin. Một người vừa chính vừa tà như anh ta, tôi chơi không lại. Nhưng trong câu đó, tôi nhận ra hắn dường như biết điều gì đó. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Tôi hỏi hệ thống, này, mày chắc thế giới này chỉ có mỗi tao là người xuyên vào không? Hệ thống lười nhác trả lời. Đinh, vượt quá quyền hạn của câu hỏi. Tôi nổi cáu, đồ bỏ đi, về đến dưới ký túc xá. Có người gọi tôi, Kiều Kiều, 34 ngồi với Lý Tuân ở quán ăn nhanh trong trường. Anh ấy gọi cả bàn đồ ăn, còn cẩn thận bày bát đũa cho tôi. Nhiệt tình nói, Kiều Kiều, sao em không báo trước một tiếng, để anh ra đón em ở bến xe. Tôi cười với anh, em có đi lạc đâu. Yên tâm đi mà, Lý Tuân là hàng xóm của Vu Kiều Kiều. Theo kịch bản gốc, sau này họ sẽ ở bên nhau, kết hôn sinh con sống hết đời. Trước khi đổi thân phận, tôi từng hỏi Vu Kiều Kiều. Cô ấy bảo không có tình cảm với Lý Tuân, chỉ coi anh ấy như anh trai. Nhưng Lý Tuân thì rất thích Vu Kiều Kiều. Tôi cảm nhận được điều đó. Sắp ăn xong, Lý Tuân lại chạy đi mua cho tôi cốc trà sữa nóng. Kiều Kiều, anh thấy con gái bọn họ thích uống cái này, nên mua cho em luôn. Tôi cười cảm ơn. Cảm ơn anh Tuân. Anh gái đầu cười rất hiền. Tự dưng tôi hơi hoảng hốt. Liệu tôi có thể đi đến cuối cùng với một người như Lý Tuân không? Liệu tôi có thể thích anh ấy không? 35 tối đến, tôi nhận được điện thoại của Vu Kiều Kiều. Bên kia gió to lắm, trong điện thoại toàn tiếng gió. Tôi hỏi cậu đang ở đâu mà gọi điện cho tôi. Tôi vừa cắn bàn chải vừa ngồi xổm trong nhà vệ sinh. Vu Kiều Kiều, ở, cáp, treo, một lúc sau tín hiệu mới khá hơn. Cô biết không, tôi sợ Lục Đình nghe thấy lắm. Dạo này hắn càng bám tôi chặt. Tôi đoán hắn cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Tôi khạc hết bọt kem ra. Vậy cô tranh thủ chút đi. Giọng Vu Kiều Kiều lại bị gió cuốn đi. Ok mà, cách chương.